Chương 128, Cổ đại khế ước. Satoshi tuyệt vọng. Dòng sông một bên khác, Lạc Ninh nhìn xem trên bầu trời kêu gào ạ ý rồ đã tỉn như mày. Thả nó một ngựa, lại còn âm hồn bất tán. Là bởi vì làm cho này phiến địa khu vương giả thời gian quá lâu, lâu đến nó không biết cái gì là nguy hiểm sao đó nhi. Tích dì cơ Lạc Ninh con người đen nhánh sáng lên, xì ạ nuột quang mang cùng đoá nhi trong nháy mắt kết nối. Khí thế nguy hiểm từ trên thân đoá nhi nở rộ khổng lồ khí áp đem bờ sông đá vụn trực tiếp đánh bay đem dòng sông trùng kích sóng cả mãnh liệt sạp gì nạ dùng siêu năng lực tướng mẹ ấy bao trùm, an tĩnh đứng tại Lạc Ninh bên người. Đoá nhi lục sắc nhỏ vươn tay ra, tinh thần lực hóa thành thực chất cuộn phở xì ẩn trải rộng chung quanh, khí áp một vòng hướng về bốn phía lăn lăn đi. Nhắm ngay trên bầu trời lần nữa ấp ủ hì ơ bìm ạ ý rồ đã tỉn, đoá nhi tại một tiếng ê a quát nhẹ đồng thời. Đột nhiên siết chặt tay nhỏ nguy hiểm cực độ nguy hiểm không trung ạ ý rổ đã tỉn trong lòng báo động đại thịnh, thuộc về bổ kẹ mẩn nguy hiểm biết trước, cơ hồ khiến nó muốn quay người liền trốn nhưng là, đến từ viễn cổ đi săn bản năng để hắn lần nữa hướng hì ở bỉm phía trên rót vào càng nhiều năng lượng tại mảnh đất này khu, nó là mạnh nhất nó là duy nhất vương giả, bất kỳ người nào đều không. Cho phép xâm phạm oanh một tiếng như là sấm rền tiếng vang. A ý rồ đạ tìn còn đang phun ra nuốt vào bên trong hỉ ở bỉm trong nháy mắt liền tiêu tán vô tung. Nó xung quanh sinh ra một vòng mắt trần có thể thấy không gian gợn sóng cường đại siêu năng lực hình thành cực hạn vật lý công kích. Vượt qua không gian, trong nháy mắt ra chỉ ở giữa không trung A ý rồ đạ tìn trên thân giống tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng của nó phát ra. A ý rồ đạ tìn cả một đời đều sẽ không nghĩ tới, mình vậy mà lại phát ra thảm như vậy gọi sau đó, nó chí lâm vào vô biên hắc ám. Đoá nhi hơi thở hổn hển, sử dụng xong xịt giải cơ, cho dù là Lạc Ninh cùng một chỗ chia sẻ áp lực, làm chủ yếu chuyển vận đoá nhi hay là chút mỏi mệt. Lạc Ninh, không thu phục nó sao cách đó không xa ạ ý rổ đã tỉn hôn mê rơi xuống tại nham thạch bên trên, mẹ ấy nhìn xem không nhúc nhích Lạc Ninh, chút không hiểu. Cương đại như thế bổ kẻ mẩn, vì cái gì còn không thu phục Lạc Ninh nhìn một chút ạ ý rổ đã tỉn, thi một phen về sau, ném ra bên hông lục xù gì bản. Âm hồng quang hiện lên, ạ ý rồ đã tìm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một viên lục sủ dị bản trên mặt đất lấp lóe lay động. Đăng ba lần hồng quang cùng lay động về sau, lục sủ dị bản không có động tĩnh. Sau đó bị lam quang bao khỏa, bay vào Lạc Ninh trong tay. Kỳ thật, đối với thu phục cái này ạ ý rồ đã tìm, Lạc Ninh là lấy mình do dự. Làm mảnh khu vực này vương giả. Thu phục về sau ạ ý rổ đã tỉn như là không thể nghe theo huấn luyện gia chỉ huy, cái kia chính là một chuyện rất phiền phức. Liền giống như xạ tổ si, vẹn vẹn chặt người ông liền hoàn toàn không nghe chỉ huy của hắn, đồng thời còn sẽ làm ra công kích huấn luyện gia động tác cái này nhưng không cách nào tha thứ, cũng chỉ xạ tổ si mới có thể dễ dàng tha thứ. Chặt người ông còn như vậy, càng thêm đừng nói một mực ở vào mảnh khu vực này kim tự tháp đỉnh ạ ý rổ đã tỉn. Tăng thêm cái này ạ y rổ đã tỉn vừa mới thu phục liền là hoàn toàn chín mùi trạng thái, hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết ra đi ra, ạ y rổ đã tỉn đem ạ y rổ đã tỉn bổ kẻ bản ném ra, xuất hiện tại nham thạch bên trên ạ y rổ đã tỉn, đã khôi phục thần trí. Mặc dù còn là một bộ bị đả kích hoa mắt váng đầu dáng vẻ, bất quá tối thiểu đã đem con mắt mở ra. Giống vượt quá Lạc Ninh liệu, ạ y rổ đã tỉn cũng không có công kích hắn, thậm chí không đối hắn gầm thét. A ý rồ đạ tìn nằm ở nham thạch bên trên, đem mình nham thạch màu xám đầu thấp ép xuống đến, đồng thời cánh cu nở dê hoàn toàn thiếp trên mặt đất. Đây là nó biểu thị thần phục, muốn cùng Lạc Ninh ký kết khế ước. Bao hàm khoa học kỹ thuật hiện đại bổ kẻ bản, có thế tại thu phục về sau liền có thể mang theo trên người, dạng này song phương quan hệ, so sánh cổ lao khế ước càng thêm thuận tiện mau lẹ. Đương nhiên, nếu là bổ kẻ mẩn không muốn, dù cho bổ kẹ bạn đem kiệt lực bổ kẹ mẩn thu phục, cu nở dê không có bất kỳ tác dụng gì, nên công kích người nó khôi phục tinh lực mình tránh thoát bổ kẹ bạn về sau hay là sẽ công kích người cận đại bổ kẹ mẩn trong gen, đã không có loại này cổ lao đồng bạn khế ước động tác. Trí lực rất cao bổ kẹ mẩn, biết bổ kẹ bạn tác dụng về sau, liền sẽ không lại truyền thụ con của bọn nó một bộ này động tác. Chỉ một chút cổ lão bổ kẹ mẩn, còn bảo lưu lấy dạng truyền thống. Thì như lội ạ tỷ cù nọ, lại tỷ như trước mắt cái này ạ ý rồ đạ tìn. Lạc Ninh tiến lên, đem cái chán đụng vào tại ạ ý rồ đạ tìn có chút thấp nằm xuống trên đầu. Kỳ thật, khế ước cái gì, cũng không có đặc thù lực lượng ở bên trong, chỉ là một bộ đơn thuần mà động tác đơn giản mà thôi. Người cùng bộ kẻ mẩn song phương đụng vào, cũng không biết cái gì lực lượng buộc phát ra, tâm linh dung hợp A loại hình chuyện thần kỳ. Cái này, vẹn vẹn bộ kẻ mẩn thừa nhận nó đã tán đồng ngươi, nó đem tở rõ tên ngươi, nó nguyện cùng ngươi cùng nhau đối mặt khó khăn, nó nguyện vì ngươi chiến đấu đến hôn mê. Chỉ thế thôi. Nhưng là, bộ kẻ mẩn ghen, đã chú định nó không sẽ phản bội. Bộ này tại nhân loại xem ra hoàn toàn không có lực kết thúc, đã bị lãng quên cổ lao động tác, là bộ kẻ mẩn làm ra lớn nhất hứa hẹn. Khế ước ký kết về sau, A Ý Rồ đã tỉnh hưng phấn gào thét lớn, một lần nữa bay lên thiên không xoay quanh tại Lạc Ninh đỉnh đầu. Không nghĩ tới, có thể thừa nhận ta là chủ nhân của nó đâu. Nhìn xem đỉnh đầu màu xám phi long, Lạc Ninh chút may mắn, cu nở dê chút nghi hoặc. Địa khu vương giả, tại bị đánh bại về sau bình thường là rất thảm. Sạp Di Nà nói, tại hiện đại, bọn chúng chỉ là sẽ bị khu trục, sẽ bị xa lánh. Nhưng là tại man hoang cổ lão thời đại, bọn chúng sẽ bị mới vương giả ngay trước tộc quần mặt hung hăng giết chết. Đồng thời, thời cổ nhân loại sinh tồn hoàn cảnh cũng không khá lắm, bọn hắn sẽ đem đi săn đến bổ kẻ mẩn ăn hết dạ ý rồ đạ thịn, coi chúng ta là thành tới đoạt địa bàn người xâm nhập rồi ta không ăn nguyên nhân của nó sao. Lạc Ninh nghe Sạp Di Nà lời nói, hơi tưởng tượng liền hiểu. À ý rồ đã tín bị săn giết, nó coi là chờ đợi nó tự nhiên là bị phanh thây kết cục. Bất quá Lạc Ninh cũng không ăn bổ kẹ mẩn loại này đam mê, đồng thời à ý rồ đã tín nhìn cũng không được khá lắm ăn dáng vẻ trời đất xui khiến, thành công đem à ý rồ đã tín thu phục, Lạc Ninh cũng lười đi qua nở viễn cổ cùng xã hội hiện đại khác biệt. Xuất ra một bình tốt thuốc trị thương, cho à ý rồ đã tín cho ăn hạ về sau, Lạc Ninh để hắn tại mình phía trên phi hành. Tiếp lấy quét hình nó thuộc tính. Tên, A Ý Rồ Đạ Tỉn thân cao, M thể trọng, kg giới tính, thư thuộc tính, nham thạch, phi hành đặc tính, dốc hỉ ẩu sẽ không nhận tự thân kỹ năng bắn ngược tổn thương đặc thù đặc tính. Tờ dẹt giờ đối thủ sử dụng kỹ năng lúc, gia tăng thể lực tiêu hao kỹ năng, hỉ bút, ải sơ phèn, phi dơ phèn, lôi chi nhà, sợ kèo vài ịn, ản si ẩn ở, hỉ ơ bìm, gia ịm hoặc tiềm lực đánh giá. S tổng hợp đánh giá, thiên vương đỉnh phong hệ thống đặc biệt đánh giá, thành thục kỳ ạ ý rồ đạ tỉn, ủng cái cưa hình dạng răng, đem đối. Thủ hiết hầu cán đức, là rất hung bạo cổ đại bồ kẹ mẩn. Bởi vì làm mảnh khu vực này vương giả, tạo thành chuyên môn khí áp như thế.